Asisu nổi loạn, chương 23 đến 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, núi rừng Ly Băng 1. Ai già, thở dài, Tử Huyền ảo não thở dài, một mình đứng lẻ loi, ánh mắt mờ ảo vô hạn. Sao lại xui xẻo như vậy chứ, mới đi được không bao lâu, gã lính dẫn đường kia nói đi ra dò đường, sau đó bị một trận bão cắt cuốn đi mất. Vì Tử Huyền có bản đồ, xem không hiểu, vì thế, nữ hoàng vĩ đại của chúng ta lại thở dài một lần nữa, dũng cảm nhìn thẳng vào cảnh vật xung quanh. Một khu rừng đầy những gốc cây tế tùng cổ thụ xanh ngắt che bầu trời. Dưới đất là thảm lá khô tích tụ từ trăm ngàn năm qua, một tầng thật dày, phía dưới sớm hóa thành bùn đất, đi trên bề mặt cảm giác vừa mềm mềm vừa nhũn nhũn. Cho dù đang là ban ngày, đi dưới bóng cây trùng điệp như vậy, nơi này vẫn vô cùng âm u, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô loạt soạt bị đạp dưới chân. Nơi này, có lẽ núi rừng Ly Băng. Nói cách khác, khi nãy cô vội vã bước đi, đã đi đúng hướng, ra khỏi Ly Băng là có thể tới hết tai. Nhưng, cô đã đi vòng vo rất lâu vẫn không ra khỏi khu rừng này được rồi, rõ ràng là cô đã bị lạc đường. Mỗi gốc cây đều to lớn như nhau, chọn một cái rễ cực to ngồi xuống, bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Carol còn đang chờ cô tới cứu, vậy mà giờ cô vẫn còn bị lạc trong rừng rậm không ra được. Tuy rằng trước kia đã sống cùng với Gon ở đảo Cá Voi, nhưng cô là kẻ mù đường, những đường đi mà cô biết đều nhờ bản năng sống lâu với động vật của Gon, rời cậu ta cô chẳng khác nào cùi mục trong núi, đói thì không đói chết được nhưng mà không thể nào ra được. Bây giờ cô đang ở trong thế giới sông Nin, còn Gon đang ở trong thế giới Hunter, không thể chờ cậu ta tới tìm. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để đi ra ngoài. Xác suất may mắn cực thấp chẹp chẹp. Tử Huyền ngẩng đầu nhìn cây gỗ sam cao ngất, khu rừng này thật may mắn, không bị chặt cây, không bị dẫm đạp, không bị văn minh nhân loại quấy rầy, lặng lẽ trưởng thành nơi đây, trải qua sương gió theo năm tháng. Nhưng, cần gì cao lớn như vậy, người ta nhìn đường thế nào a? Đang lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang mơ hồ nơi xa xa. Có người, đứng dậy, thân ảnh Tử Huyền nhanh chóng lướt ra ngoài. Là bầy sói, một đám sói cực kỳ hung ác. Cả bầy sói vây xung quanh một người, chuẩn bị biến người đó thành bữa ăn cho chúng. Mà dường như người kia không nhìn thấy, hắn chỉ hơ hơ trường kiếm trong tay vung loạn, đầu hơi nghiêng về bên trái, giống như chú tâm lắng nghe tiếng động xung quanh. Có lẽ do e ngại thanh kiếm đồng kia, bầy sói cũng không dám cả gan tập kích, chỉ vòng vòng vây quanh hắn, ý đồ tìm kiếm thời cơ thích hợp sẽ xông tới. Tử Huyền đứng trên một cành cây cao, nhìn xuống cảnh tượng thú. Người rằng co như vậy, có nên cứu hay không? Nếu không cứu thực ra cũng chỉ tốn vài ngày là có thể đi ra ngoài, chỉ cần cứ đi thẳng về một hướng, đốn bớt gỗ sam trên đường là được, nhưng như thế thì thật có lỗi với khu rừng. Còn nếu cứu, cô có thể dựa vào hắn để rời khỏi khu rừng, nhưng người này. Tử Huyền vẫn còn đang suy tư, mà bên dưới, người kia gần như đã không còn đủ thể lực để đợi cô lựa chọn. Bầy sói dục dịch chuyển động, một con sói đột nhiên xông lên, nhe răng định đớp về phía yết hầu hắn. May mắn hắn nhanh chóng giơ kiếm về phía trước chém con sói văng ra ngoài. Vô cùng mạo hiểm, nếu người kia không nhanh tay, sẽ trở thành đồ ăn cho bầy sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Huyền nghĩ, rốt cuộc cũng thả người từ trên cành cây cao nhảy xuống. Ai, người thanh niên đó vô cùng cảnh giác, đột nhiên có người xuất hiện, bầy sói cũng cảnh giác lui dần về phía sau. Mà nữ hoàng bệ hạ từ trên trời giáng xuống cũng chẳng thèm để ý bầy sói. Anh có mang theo đồng tiền vàng chứ? Cho tôi một đồng, mấy lời này thật không đúng hoàn cảnh. Trước khi nhảy xuống, Tử Huyền đã dùng niệm thay đổi giọng nói, dù hắn không nhìn thấy mặt nhưng vẫn có khả năng nghe giọng nói nhận ra cô. Vì thế, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, cực kỳ giống giọng làm nũng của một cô gái nhỏ. Người kia do dự một chút rồi cũng bỏ một đồng tiền vàng đưa cho cô. Tiếng kim loại xé gió cùng với tiếng vỗ tay vang lên. Mặt trái hay mặt phải? Cái gì? Không có câu trả lời muốn nghe, Tử Huyền lại lặp lại. Mặt trái hay mặt phải? Mặt phải, đoán mặt tiền sao? Chẹp, anh đoán đúng rồi. Được rồi, tôi sẽ cứu anh. Trong lúc chàng trai còn đang khó hiểu, Tử Huyền đã tấn công đàn sói. Tiếng cơ thể va đập vào nhau, rơi bịch xuống đất, tiếng lá rụng tuôn rơi, vô cùng thê lương. Đã xảy ra chuyện gì? Bộp bộp, Tử Huyền phủi phủi tay. Được rồi, tôi đã xử lý xong đàn sói rồi. Xử lý, không phải dùng vũ lực trấn áp đấy chứ? Cô là ai? Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất êm dịu, người kia thắc mắc. Tôi ấy à, tuy biết hắn không nhìn thấy, Tử Huyền vẫn kéo khăn che mặt, tiếp tục dùng cái giọng yểu điệu nhão nhoẹt nói chuyện. Tôi là con gái người thợ săn dưới chân núi, lúc tới núi này bị lạc đường không ra được. Con gái người thợ săn, đúng vậy, chắc anh biết đường ra khỏi ngọn núi này chứ. Tôi cứu anh rồi, anh hãy dẫn tôi ra ngoài đi. Chàng trai trầm mặc một lát, tuy đôi mắt kia không có tiêu cự nhưng vẫn quay về hướng Tử Huyền, chỉ trong nháy mắt Tử Huyền cảm thấy sợ hãi, hắn không nhìn thấy, không nhìn thấy. Đúng, hắn không nhìn thấy gì. Trong lúc Tử Huyền âm thầm lẩm bẩm, đột nhiên chàng trai bật cười thành tiếng. Cô không phát hiện ra lúc này ta bị mù hai mắt sao? Sao có thể dẫn cô ra ngoài cơ chứ? Tôi đã quên mất điều đó. Đúng vậy, hắn không nhìn thấy thì làm sao dẫn đường? Lúc trước chỉ lo lắng vấn đề khác, đã quên mất vấn đề quan trọng nhất chính là thị lực. Hắn không nhìn thấy, nhưng, người này cũng thật bình tĩnh, cho dù không nhìn thấy gì, bị giam hãm bên trong núi rừng, còn có thể cười vân đạm phong khinh đến thế. Y phục đẹp đẽ quý giá đã bị cành cây và dã thú xé rách lại không ảnh hưởng đến khí chất lạnh lùng ung dung của hắn. Đúng là người trời sinh có khí chất cao quý bức người. Nói như vậy cũng có nghĩa là cô cứu hắn vừa mệt người, vừa không được đền ơn. Vậy nếu tôi chữa khỏi mắt cho anh thì sao? Tôi từng học qua y thuật có thể cứu anh, dùng niệm thử một chút xem sao. Lần này, chàng trai trầm mặc càng lâu, cũng không có gì là lạ. Đột nhiên có một cô gái từ trên trời giáng xuống nói là con gái người thợ săn nào đó, nói là bị lạc đường, muốn hắn dẫn đường, lại còn tự nguyện chữa mắt cho hắn. Đổi lại là cô cũng nghi ngờ, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác phải không nào? Quả nhiên, hắn mở miệng đồng ý, vậy, mời cô thử xem, nếu có thể chữa lành mắt cho ta sẽ đền ơn xứng đáng. Ha ha, đền ơn thì không cần, chỉ cần có thể đi ra ngoài là tốt rồi. Xem ra khoảng thời gian tới, chúng ta phải cùng nhau vượt qua rồi, hoàng tử Izumin đẹp trai à, chương 24, núi rừng ly băng. 2. Cốp, cốp, cốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốp, cốp, cốp, cốp, cốp, cốp, cốp. Cô nói muốn nhóm lửa, hì hục ngồi đập đập mấy hòn đá đánh lửa thật lâu, có lẽ hòn đá đã bị mài mấy góc rồi, đáng tiếc. Thực ra đúng là không phải lỗi của hòn đá. Izumin ngồi dựa vào gốc cây sam, không mở đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, vẫn im lặng trước cảnh tranh đấu giữa người và đá. Mái tóc dài và bạch thi tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ, lúc lơ đãng toát ra khí chất tao nhã, giống như tinh linh trong núi sâu rừng thẳm, mang theo hơi hướng mờ ảo. Thực ra không giống như vẻ ngoài nhàn nhã, trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng. Ngày đó Ruka tới, hắn sắp xếp binh linh theo kế hoạch giữ cô gái sông Nin lại bên người, tính toán sau khi tiễn Ago xong sẽ đưa người đẹp về nước. Nhưng không ngờ rằng, không biết nguồn tin từ đâu mà Ago biết được người ngồi trong lòng hắn là cô gái sông Nin, lén hạ độc thủ kiên quyết giữ hắn lại cùng dùng bữa, lại hạ độc trong đồ ăn. Hắn và các thị vệ đều trúng độc, lúc tỉnh lại phát hiện hai mắt đã bị mù, một mình cô độc trong rừng rậm. Có lẽ đám người đi theo Ruka tới chính là nhóm binh lính của Ago đã báo tin. Ago thật giảo hoạt cũng không dám can đảm giết hắn, chỉ hạ độc ném hắn vào miệng sói, như vậy vừa có thể chối tội sát hại hắn, lại vừa giữ vững hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia. Nhưng, lần này Ago dùng toàn bộ sức lực cướp cô gái sông Nin. Có lẽ lời đồn kia có khả năng là thật. Ago phái đệ nhất sùng cơ bên người sang Ai Cập mê hoặc hoàng đế chưa được bao lâu đã bị nhốt vào thùng đựng hàng gửi trả về, hơn nữa lại hoàn toàn thay đổi, hình tượng buồn cười, hủy hoại toàn bộ tôn nghiêm của Ago. Hắn giận điên lên mới vội vã ra tay đối phó với Ai Cập như vậy. Cô gái sông Nin, Ruka trốn ở một nơi bí mật gần đó, có lẽ sẽ bảo vệ được cô ấy. Bịch một hòn đá đập trúng rễ cây bên cạnh Izumin. Cái gì mà đá đánh lửa chứ? Tôi không tin rằng tôi không thể tìm thấy một hòn đá đánh lửa khác. Nữ hoàng cao quý nào đó châm ngòi toàn bộ vụ việc vẫn chưa biết chuyện, vẫn còn đang tức giận bất bình khi không sử dụng được hòn đá đánh lửa. Ai già, Izumin âm thầm thở dài, hắn cũng rất muốn giúp nhưng cô gái này đã hết sức kiên quyết. Anh coi thường tôi à, nếu ngay cả tôi còn không nhóm lửa được mà một người mù như anh lại làm được tôi còn mặt mũi nào nữa. Đây có thật là con gái người thợ săn không? Ngay cả nhóm lửa cũng không làm được. Không nhóm lửa được Tử Huyền vô cùng buồn bực, trước kia lúc sống trong rừng, đều có con bên cạnh cũng toàn là cậu ta nhóm lửa hộ, kết quả là tạo thành bi kịch ngày hôm nay. Izumin vẫn ngồi bất động như trước, nếu cô gái này không cần hắn giúp, hắn sẽ chờ khi nào cô hết kiên nhẫn. Này, giọng nói tràn đầy sự không cam lòng vang lên, tôi cung cấp đồ ăn, anh phụ trách nhóm lửa, à, rốt cuộc cũng chấp nhận rồi sao? Cũng đúng, có lẽ đã thử không dưới trăm lần, nhưng đồ ăn ư, lại nói tiếp. Ta không tin, từ nãy tới giờ cô hì hục ngồi nhóm lửa. Trao đổi công việc cũng được nhưng đồ ăn ở đâu ra? Nhắc tới chuyện này, nữ hoàng địa Trung Hải vừa bị hòn đá đánh lửa đả kích lại kiêu ngạo trở lại. Có gì lạ chứ anh không biết đó thôi, vừa rồi con sói kia mới cung kính và cẩn thận mang con thỏ tới tiến cống cho tôi. vẻ mặt nó rất đáng yêu. Hóa ra không phải ngươi săn được con thỏ này. Không đúng, cô nói, là sói mang con thỏ đưa cho cô. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tôi là chủ của chúng, đương nhiên chúng phải đi săn thú để hiếu kính với tôi. Đắc ý rào rạt đắc ý, cô thành chủ của chúng từ bao giờ vậy, không phải vừa nãy cô mới đánh nhau với chúng sao? Đánh thắng thì mới thành chủ được chứ, đánh vài lần chúng không thắng nổi thì đành phải khuất phục chứ sao? Có lẽ cô ấy thật sự là con gái người thợ săn. Izumin sờ soạng trên mặt đất lấy một hòn đá khá rắn chắc góc cạnh rõ ràng, nắm tảng đá trong lòng bàn tay, lại lôi chùy thủ giấu trong mái tóc dài, hơi dùng sức mài vào hòn đá, cảm giác bụi đá bị mài ra rơi là tả rồi bén lửa xuống đám cỏ khô được chuẩn bị sẵn ở bên dưới. Cho dù không nhìn thấy, hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt người con gái kia sáng ngời nhìn động tác nhóm lửa của hắn, buồn cười nói. Đây, cô chờ tới khi đám cỏ khô bắt đầu bốc khói thì chậm chậm thổi nhẹ, lửa sẽ cháy lên. Biết rồi, Tử Huyền bĩu môi, sao hắn biết mình không đi làm thịt con thỏ mà đứng đó nhìn chăm chăm nhỉ? Nhưng không ngờ nhóm lửa dễ như vậy, chẹp vậy mà trước kia Gon chẳng chịu bảo qua gì cả. Gon oan ức quá, là chính chị chẳng để ý gì, chỉ mày ăn thì có. Lửa bén rất nhanh, cống phẩm là con thỏ vô tội cũng nhanh chóng được treo lên giá. Về phần vặt lông, đã bị Tử Huyền dùng niệm xử lý nhanh gọn. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa bốn phía, Tử Huyền nhịn không được xé một miếng thịt. Này, anh có cần tôi đút cho anh ăn không? Sau khi cắn một miếng thịt nướng mềm ngọt, đột nhiên Tử Huyền hưng phấn nhìn về phía Izumin. Ha ha, không cần, tuy ta không nhìn thấy gì, nhưng ăn thì vẫn có thể. Vậy hả, thế anh ngồi xé thịt đi, tôi ngồi ăn. Được ăn thật thích, anh không khiến tôi giúp thì cứ tự chậm rãi sờ soạng đi nhé, tôi càng được ăn nhiều hơn. Nếu tự làm không cẩn thận sẽ bị bỏng, Izumin đành phải nói. Ngại quá, phiền cô đưa thịt thỏ cho ta được không? Ai, tuy rằng anh không nhìn thấy, nhưng ăn gì thì cũng có thể tự làm, cần gì phải nhờ tới tôi chứ? Tử Huyền cười xấu xa, hừ, thích thì tự đi mà làm. Im lặng, cô gái này cố ý làm khó hắn, chẳng lẽ vẫn giận chuyện cô không nhóm lửa được mà hắn lại nhóm được ư? Lòng kiêu ngạo của hoàng tử khiến hắn kiên quyết không mở miệng cầu xin. Chờ mãi không thấy hắn đáp lại để tiếp tục trêu chọc, Tử Huyền quay sang nhìn, thấy vị hoàng tử kia quay mặt sang hướng khác, im lặng không nói gì. Này, cứ thế mà được à, không muốn cô đút cho nên chấp nhận không ăn à, đáng ghét, nữ hoàng ta đây hầu hạ anh còn dám từ chối à? Này, anh thực sự không ăn à, lòng kiêu ngạo nữ hoàng cũng bị khơi dậy. Thịt thỏ này ăn thật ngon, lửa vừa phải, thịt mềm ngọt. Cắn một miếng, hương vị vẫn lưu lại mãi. Khu rừng này lớn như vậy, nếu không ăn gì thì chắc chắn sẽ không ra khỏi được đây đâu. Nếu chẳng may gặp bầy sói, vậy phiền cô đút cho ta. Chấm, không ăn gì thì không có sức. Cái gì, ta không nhìn thấy gì, phiền cô đút cho ta. Chấm, xem thủ đoạn cô gái này khiến bầy sói khuất phục, có lẽ nếu hôm nay bản thân không nghe theo đề nghị của cô, sợ là không ăn được gì mất. Bị nhốt ở trong khu rừng này đã lâu, vừa rồi còn phải đối đầu với bầy sói, sức lực đã không còn nhiều, nếu còn muốn sống ra khỏi khu rừng này để thăm dò tình trạng của cô gái sông Nin, khuất phục trước cô ấy cũng có thể chịu được. A ha ha ha ha, Tử Huyền âm thầm cười vang trong lòng, nhìn đi, vẫn phải đồng ý đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phiền, được tôi sẽ giúp anh. Tít, Tử Huyền ngây ngốc tại chỗ, hắn thật sự muốn cô đút cho hắn. Trời đất chứng giám, ý nghĩ lúc đầu của cô chỉ là muốn nhìn vẻ ngượng ngùng của vị hoàng tử cao cao tại thượng này một chút thôi, tiện thể ăn nhiều hơn một ít. Sao có thể phát triển thành tình huống này? Nói thì dễ, nhưng thật sự đút ột người đàn ông ăn cái gì đó. Việc này, anh thật sự muốn tôi đút cho anh ăn à? Ta không tự làm được, lại còn bày ra một nụ cười buồn, vô cùng phối hợp. Hơ, ha, việc này, nếu không tôi đưa thịt thỏ cho anh tự ăn nhé, ha ha. Izumin nghe vậy, biết cô định lùi bước, ý cười càng đậm. Cô không muốn đút cho ta sao? Ta không nhìn thấy gì, thật sự không làm được. Phiền cô nhấc tay chi lao. 20, dùm, 20, nhấc tay chi lao, việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay làm. Hắn cố ý, tuy không nhìn thấy, nhưng vừa nãy anh cũng nói, ăn thì vẫn còn có thể, để tôi lấy thịt trên giá xuống cho anh là được rồi. Chẳng lẽ ngay cả chút việc ấy tiểu thư cũng không giúp sao? Coi như cầm thịt thỏ trong tay cũng không thể bỏ vào miệng mà không bị bỏng, xin hãy thông cảm cho người bệnh đi. Cảm giác chuyển bại thành thắng thật tuyệt, làm sao bây giờ, là do cô ép buộc hắn trước, lời đã nói ra không thể thu lại. Thôi được rồi, coi như là lao động công ích phục vụ bệnh nhân là được rồi. Miễn cưỡng xé một miếng thịt nhỏ đưa tới bên miệng Izumin. Cảm giác được hơi nóng xung quanh miếng thịt tới gần, Izumin rất phối hợp mở miệng ăn miếng thức ăn đầu tiên ở trong khu rừng này. Ừm, đúng là rất ngon miệng. Cách chương.